chờ đông đến em lại nói yêu anh. Chương 65, hồi ức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niền Ái vẫn chưa kịp hoàn hồn, ngơ ngác hỏi, sao anh lại ở đây? Định Ngôn kiên nhẫn nhắc lại, trả lời anh trước, sao lại không nghe điện thoại? Niền Ái nhận thấy ánh mắt của Định Ngôn như rực lên, giống như vừa lo lắng vừa bất an chuyện gì đó. Niền Ái hơi lắp bắp, điện thoại em hết pin. Định Ngôn kéo cô vào lòng, Niền Ái không kịp phản ứng lao vào lòng ngực của anh. Cô nói nhỏ, anh làm gì thế, người ta chú ý bây giờ. Định Ngôn như không nghe thấy lời cô vừa nói. Tại sao không tìm anh? Định Ngôn, có biết anh lo lắng cho em thế nào không? Đúng thế, chuyện lớn như vậy mà cô quên mất việc phải tìm anh. Niền Ái sống độc thân trước nay gặp phải chuyện gì cũng tự thân giải quyết quen rồi nên khi gặp chuyện này phản ứng đầu tiên của cô là đương đầu và giải quyết. Niền Ái quàng tay ôm lại anh. Xin lỗi, em quên mất. Định Ngôn, có phải anh không đến tìm em là em sẽ quên mất anh luôn không? Niền Ái giải thích, không phải vậy đâu, chỉ là em quen tự mình giải quyết nên. Định Ngôn đẩy nhẹ cô ra, nên em xem anh là không khí, không muốn làm phiền anh. Niền Ái không nói gì cúi mặt xuống đất, Định Ngôn tiếp tục nói. Niền Ái, anh là bạn trai em tương lai sau này của em điều không được quên anh có nghe thấy không? Niền Ái gật đầu, xin lỗi, là em sai rồi. Niền Ái, bây giờ anh có thể nói cho em biết anh đến đây làm gì có được không? Định Ngôn, đến tìm em, Định Ngôn, đi gặp Thanh Luyến, quán coffee, trước khi đến trường tìm Niền Ái anh đã gọi cho Thanh Luyến và hẹn cô ta tại một quán cà phê. Thanh Niên rất háo hức cho cuộc hẹn này, cô ta đến sớm hơn một chút ngồi đợi Định Ngôn. Khi nhìn thấy Định Ngôn bước vào cô ta hiện trên gương mặt vẻ tươi tắn. Thanh Luyến đưa tay lên, Định Ngôn, bên này. Định Ngôn bước vào cửa được ba bước thì Niền Ái cũng chầm chầm bước theo sau anh, Thanh Luyến thấy Niền Ái theo sau liền không vui ra mặt. Hai người họ rất nhanh đã đi đến chỗ Thanh Luyến, Thanh Luyến khó chịu nhìn Niền Ái, cậu đến đây làm gì? Niền Ái kéo ghế ngồi xuống, chuyện này liên quan đến tôi có thể không đến sao? Thanh Luyến khoanh tay, nói đi cậu muốn gì? Niền Ái, gỡ bỏ bài đăng, xin lỗi tôi trên mạng, Niền Ái nghiền mạnh ba chữ. Ngay lập tức, Thanh Luyến, dựa vào đâu, rõ ràng là cô sai. Đọc, cách chương.